Ép hôn, chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khe khe, tôi chỉ nói là có que dài và que ngắn, ngơ lấy que ngắn sẽ làm theo yêu cầu của ông. Có que dài chứ tôi có nói có bao nhiêu que dài hay ngắn đâu chứ, khe khe. Con bé cười nham nhở, sơ lược một chút nà tình hình rất chi là bất thình lình. Theo đúng nghĩa đen, bầy hát là trên tay con bé cầm cái que dài, 4 nanogram. Còn lại cầm 4 cái que như nhau cả, và hiển nhiên là đều ngắn hơn que con bé cả 4 nanogram. Đều phải thực hiện yêu cầu của con bé. Hai, tôi đã nói rồi mà con nhóc này mà đã bày ra trò gì, là nhất định có vấn đề. Khi cười cười nói, cô, đờ, si lắm, vậy cô muốn chúng tôi làm gì, nào? Dây cô nén tức hỏi, a ca ha, để xem nào, sao chuyện này tôi chưa nghĩ đến nhỉ? Tạo thấy một chứ cô phải bà tính toán hết rồi mới cho chơi sao, nhỏ này muốn chết hả? Thôi, có gì, nói nhanh đi, anh buồn ngủ lắm rồi đó. Khi đưa tay lên che miệng nói, a ca, khe khe, nghĩ ra rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ, con bé cười nham, 2 nanogram, 1 nam, 1 nữ ngủ chung một phòng. Đoàng, lời con bé như sét đánh ngang tai, ngoại trừ khi ra, 3 nanogram, còn lại ân, nào ân, nấy đều thấy ù cả tai. Đùa a ca, nam nữ ngủ chung phòng, điên quá đi mất, con nhỏ này có đầy đủ dây thần kinh cô vậy. Nhưng chúng ta có 5 nanogram, mà, khi nhắc cô sao ân, may mắn kia sẽ đờ si ngủ một mình, con bé cười, này nhá, để tôi phân cho nà, dưới mỗi cái que mọi ân, đang cầm đều có một đoạn sơn màu đấy, ai màu gì thì ngủ versus màu nấy nhá. Con bé vừa dứt lời, nhất loạt mọi ân, đều nhìn xuống cái que của mình, kết quả như sau, dây, xanh, di trắng, kỳ, hồng, Hana, xanh, Annie, hồng, tốt, quyết định đã xong, tôi và anh kia ở cùng phòng, Hana và dây ở một phòng, riêng anh di ở một phòng. Con bé chốt lại, nhìn dây cười đều, cô thể nào, tôi có ngủ versus cô ta, Hana, đâu, dây hét lên, cô cũng phải có, anh muốn làm kẻ thất hứa hả, hơn nữa, hai ân, là anh em, cô có gì, phải ngại cả như tôi và anh kia đây này, có gì, đâu. Con bé đưa ra lập luận chặt chẽ đến nỗi dây cô nói đờ si thêm câu nào. Con nhóc này em thật là lắm chiêu mà. Kỳ xoa xoa đầu con bé cười. Khe khe em là ai chứ? Con bé vênh mặt nói. Khe khe tối nay sẽ có nhiều chuyện vui đây. Đầu tiên nói về dây và Hana nhá. Từ lúc vào phòng đến hát dây vẫn ngồi nguyên trên ghế im lặng chĩa cái nhìn đầy khó chịu gắng gượng về phía Hana. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc gặp phải tình huống này. Cũng tại con nhỏ tiểu thư đó. Cô ta rõ ràng bích vậy mà còn, dường như cảm nhận đờ si mình là kẻ cô đờ si ưa thích tại đây, Hana cũng im lặng cô nói gì cô chỉ nhìn ánh trăng bên ngoài trong tĩnh lặng. Cô khí trong phòng im lặng đến nặng nề tưởng chừng như đã đông lại thành khối, có thể sờ vào như một vật có hình dạng xác định. Thật cô tin đờ si là hai con ân, đang ở chung một phòng này là anh em cơ đấy, dù chỉ là anh em cùng cha khác mẹ hai. Ya, sao hai ân, còn chưa ngủ, con bé tự tiện đẩy cửa bước vào chống nạnh nhìn dây và Hana tỏ vẻ cô hài lòng ơ. Aniaka, cậu có thể, Hana ấp úng nói, cô bao hát có chuyện đổi điều kiện nhá, con bé thẳng thừng, và, hai ân, xem, 10 giờ rui, đó, cô đi ngủ đi ở đó làm gì, con bé chừng mắt nói, hừ, phòng đờ si một cái giường, ai ngủ ai nhịn. Dây hơi tức giận nói, trời, bạn thật là... Đã bảo là một nam một nữ ngủ chung, tất nhiên là chung giường rui. Hơn nữa, ngủ versus một cô gái xinh đẹp như thế này là phúc ba đời của nhà bạn đấy. Con bé cười gian nhìn dây, ngụ ý chỉ Hana. Mặc dù tôi chẳng biết nhà bạn ba đời qua có làm đờ si điều gì tốt đẹp cô nữa, hai. Con bé thở dài, nói vẻ châm biếm. Bạn nói thế là ý gì? Dây tức giận hỏi, thôi, thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là tôi chỉ nói vậy thôi. Con bé lảng qua chuyện khác, mà nè, đừng có câu hát nhá. Hai ân, mau đi ngủ nhanh đi. Sau năm mà tôi còn thấy đèn phòng sáng là cô yên đâu đấy. Con bé nổi vẻ đe dọa, rồi cười gian, chạy nhanh về phòng. Phía sau, dây hậm hực nhìn theo con bé, Hana thì lắc đầu chịu thua trước tính cách kỳ lạ của cô bạn mình. Trong phòng bây hát chỉ còn lại 2 nanogram, sự im lặng dù nói thế nào cũng có thể là một cách giải quyết cuối cùng, cả hai bất lực bắt buộc phải đối diện versus vấn đề mà họ cố lảng tránh nãy hát. Dây, trong phòng chỉ có, Hana ấp úng nói, tay chỉ về phía cái giường. Hừ, dây hừ lạnh cô thèm nhìn Hana một cái, nhìn chằm chằm chiếc giường đôi lớn ở trong phòng. Hana cảm nhận đờ si sự im lặng đến nghẹt thở tự hiểu mình cô nên nói gì, là hơn. Cô khẽ thở dài, từ lúc nào cô chỉ biết im lặng lãng tránh nỗi đau của mình. Có lẽ, đã rất lâu từ cái ngày cô nhận ra một điều. Cô yêu, nhưng mà, tình yêu này, vốn dĩ cô nên có. Phụt, điện phòng bất chợt tắt phụt. Hana ngơ ngác nhìn xung quanh. Một nỗi sợ hãi len lỏi trong tim. Có chuyện NG vậy. Hana cố bình tĩnh nói, nhưng giọng cô run thấy rõ. Hừ, chắc là ưng. Bạn, thân, yêu của cô giờ trò. Dây hừ lạnh rồi bất chợt nhận ra cô gái đối diện mình run rẩy, cậu lo lắng hỏi, tuy giọng vẫn cố làm ra vẻ bực tức. Làm gì mà run như cầy sấy thế? Định dọa ma ưng, ta aka. Hana im lặng cúi đầu, để mặc những giọt nước mắt chen ngang những gì Moon nói. Cả ưng, cô run lên, sự tăm tối bủa vây lấy thân hình nhỏ bé. Ánh trăng nhạt xuyên qua chiếc rèm mỏng, ánh sáng mờ như bao lấy cô gái nhỏ. Ánh rát vàng đọng lại long lanh trên những giọt nước. Trong căn phòng tối tiếng nấc vang lên khe khẽ, rất khẽ, nhưng cũng đủ để len lỏi vào khoảng tối, và, vào trái tim một ai đó, cách chương.